Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân xôn xao là sau sự gặp gỡ tình cờ tại siêu thị, trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà các mạng xã hội như Weibo đã bùng nổ. Các tấm ảnh, video được tung khắp mạng xã hội, ngoại trừ cái đó ra thì còn có đủ các bài trên diễn đàn nữa. Mà trong đó có một bài này là nổi nhất, cả nhà 5 người, ảnh đế xấu nhất. Đó là cảm nhận của tôi sau khi tình cờ gặp được cả nhà nam thần Diệp tại siêu thị vào tối nay, đồng thời đính kèm ảnh rõ nét nhất. Đầu tiên nói về chủ đề hôm nay của tôi, cả nhà 5 người, ảnh đế xấu nhất. Tôi tuyệt đối không nói nhầm câu này đâu, bây giờ tôi sẽ kể lại hết cả quá trình cho mọi người. Lúc cả nhà nam thần Diệp đi vào siêu thị, thực tế là rất nhiều người để ý rồi nhưng lúc đó chẳng ai nhận ra dáng vẻ của nam thần Diệp cả vì anh ấy đeo kính râm. Thế thì tại sao chúng tôi lại để ý tới họ? Đương nhiên là vì nhan sắc cả nhà này đúng kiểu triệu like, n cái like luôn. Cho dù nam thần Diệp đeo kính râm nhưng nhan sắc vẫn là đẳng cấp nam thần, vợ nam thần thì đẳng cấp nữ thần. Cặp sinh ba đáng yêu của anh ấy đúng là tinh hoa hội tụ của nam thần nữ thần, là đẳng cấp nam thần nhí luôn. Cả nhà này xuất hiện tại siêu thị đúng là khiến người ta không rời mắt được. Đúng là cả nhà có sắc đẹp hoàng kim ấy. Lúc đó, tôi cũng phải nể phục nam thần Diệp thật, là một nhân vật của công chúng lại nghênh ngang dẫn vợ con đi siêu thị, nhưng mà cũng vì thái độ thản nhiên của anh ấy mà người có mặt ở đó chẳng nghi ngờ gì hết. Mà sau khi cả nhà nam thần Diệp vào siêu thị, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tóm lại mục đích đến siêu thị của tôi là sắm đồ. Nhưng mà giữa lúc sắm đồ, tôi vẫn chạm phải họ ở quầy ăn vặt bên cạnh, sau đó tôi đứng một bên để xem. Kịch vui. Ba nam thần nhí đúng là háu ăn lắm luôn. Sau khi mẹ cho phép lấy đồ ăn vặt, ba đứa lấy khá nhiều đồ ăn. Nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy trong đó có thứ mà đám trẻ con yêu thích nhất là bim bim. Mỗi đứa chọn 2 gói. Cũng vì 2 gói này mà vợ nam thần bảo chúng tự trả 1 gói về. Lúc ấy ba cậu nhóc rất là lúng túng luôn. Nhưng mà ba nam thần nhí vẫn trả bim bim về. Sau đó còn bàn bạc cùng ăn, thử các vị khác nhau bằng chất giọng trẻ con nữa. P.S. Cậu cả thích vị cà chua, cậu hai thích vị rong biển, cậu út chọn vị chanh, khẩu vị cụ thể thì không biết. Sau khi họ đi, tôi tự thấy dễ cưng, nếu không phải cả nhà này đẹp quá, quá nhiều hào quang khiến tôi không dám đi đến, nếu không thì tôi thật sự rất muốn trêu chọc đám trẻ đáng yêu này một chút. Đúng là cưng lắm luôn, sau đó tôi cũng không theo họ nữa, tiếc nuối không ôm được đám trẻ đáng yêu nên tôi càn quét mấy cái kệ đồ ăn vặt. Mua một đống đồ ăn vặt đây. Không ngờ rằng sau khi tôi mua xong thì lại gặp được họ ở quầy thanh toán. Gặp lại lần nữa, tôi tiếp tục để mặc ánh nhìn xấu xa của mình vào cả nhà nam thần. Khi đó người quan tâm tại hiện trường vẫn không ít đâu. Từ đây thì một lần nữa góc nghiêng đã làm nổi bật lên nhan sắc của cả nhà này. Ngay vào lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy có người bên cạnh lẩm bẩm một câu rằng thấy nam thần đeo kính râm hơi quen quen. Vừa nghe thấy vậy thì tôi tập trung hết sự chú ý vào người nam thần. Đây mới là trọng điểm này. Trước đó thật sự là tôi không dành quá nhiều ánh mắt vào người nam thần đeo kính râm mà cứ nhìn vợ nam thần và ba nam thần nhí thôi. Vì mặt nam thần bị kính râm che khuất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì vợ nam thần thật sự đẹp lắm. Còn ba nam thần nhí thì cưng quá trời. Vì thế toàn bộ sự chú ý của tôi dồn vào người họ nhiều hơn. Nếu không thì dựa vào việc nam thần là bản mệnh của tôi thì có lẽ nhìn một lúc đã nhận ra rồi ấy chứ. Nhưng mà may mắn thay có lời nhắc quen thuộc ấy, tôi đã nghiêm túc nhìn nam thần nên nhận ra ngay. Anh ấy chính là nam thần yêu thích của tôi, Diệp Hoài Cẩn, sợ là sai nên tôi còn lấy điện thoại ra đối chiếu một lượt, sau đó mới khẳng định hoàn toàn. Ngay lập tức, tôi bắt đầu thầm khen ngợi vợ con nam thần. Cuối cùng tôi đưa ra một kết luận, cả nhà 5 người. Ảnh đế xấu nhất. Đây tuyệt đối là lời thật lòng. Ha ha, khi đó tôi còn nghĩ liệu mình có phải là một fan phong trào không nữa. Lúc đang khen ngợi sắc đẹp hoàng kim của cả nhà nam thần thì bỗng dưng nhà nam thần phải đi rồi. Ngay vào lúc này, tôi lập tức lấy điện thoại ra chụp. Cùng lúc đó cũng có vài người khác nhận ra. Sau đó họ lập tức cầm điện thoại lên chụp. Một đám người theo phía sau cả nhà nam thần. Thấy cảnh ấy. Vài người sau đó không biết xảy ra chuyện gì nhưng vừa nghe có người nói là nam thần Diệp thì phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại ra chụp. Tôi cảm nhận được sức ảnh hưởng của nam thần. Ảnh đính kèm, rất đáng tiếc tạm thời chỉ chụp được ảnh bóng lưng, Dù sao thì lúc ấy rất nhiều người chưa phản ứng kịp. Tới khi chúng tôi phản ứng lại thì nam thần đã đeo kính râm của mình lên mặt vợ rồi. Sau khi nam thần tháo kính râm, mọi người xung quanh càng điên cuồng hơn. Nhưng mà mọi người vẫn còn có ý thức không đến quá gần nam thần. Thế nhưng các bạn tưởng chuyện tới đây là kết thúc rồi ư? Không hề nha. Tới đây rồi thì đăng thẳng video luôn để mọi người cảm nhận được cái gì gọi là đáng yêu không gì sánh bằng. Video đính kèm, các tình yêu xem xong video có cảm nhận gì? Dù sao thì khi về nhà tôi cũng xem lại biết bao lần rồi. Liếm màn hình, đăng thêm cái video là kết thúc rồi. Sau khi nhìn theo xe nam thần rời đi đến tận khi không nhìn thấy nữa, tôi lập tức trở về nhà viết bài đăng này. Ha ha ha, cũng chẳng biết có nổi được không. Cuối cùng, tôi mong là nam thần mau đi quay. Bố ơi, mình đi đâu thế? Đi, để tôi có thể liếm màn hình ba nam thần nhí mỗi ngày, đồng thời cũng để vợ nam thần xuất hiện trước ống kính đi. Không lâu sau khi bài viết này đăng lên đã nhanh chóng thu hút các cư dân mạng, bình luận đoạn tầng đã thể hiện tốc độ nổi tiếng tăng vọt thế nào. Bình luận 1, vãi, xong thấy cưng ý, làm sao giờ? Bình luận 2, cặp sinh ba đáng yêu thật ý, hơn nữa lời văn của chủ thớt rất sinh động. Bình luận 3, ngưỡng mộ độ may mắn của chủ thớt, lại có thể chính mắt nhìn thấy cặp sinh ba. Bình luận 4, đọc bao nhiêu bài đăng rồi, lời miêu tả và nội dung của chủ thớt khiến lòng tôi cưng muốn run rẩy đây. Bình luận 5, trái tim thiếu nữ của tôi. Chỉ tiếc là vợ nam thần đeo kính râm nên không nhìn thấy sắc đẹp hoàng kim của cô ấy. Sao chẳng có ai chụp được ảnh chính diện của nữ thần thế? Bình luận 6, chủ thớt, cô bị lộ rồi. Tôi nói với cô nè vì tôi nhìn thấy một video rất nổi trên TikTok. Trong đó chính là quá trình cặp sinh ba chọn Bim Bim, ha ha ha. Đúng là cưng quá. Chỉ tiếc là lúc đó vợ nam thần quay lưng với ống kính. Nhưng mà hình như chủ thớt vào ống kính rồi đó. Bình luận 7. Thật à, bình luận trên, tôi đi lướt TikTok ngay đây. Bình luận 8, ôi mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng đều là video tin tức cả nhà ảnh đế Diệp, mở TikTok ra cũng toàn thế. Bình luận 777, mọi người mau vào TikTok xem đi, trước đây rất nhiều người tình cờ gặp cặp sinh ba, đăng nhiều video lắm. Video nào cũng cưng hết luôn. Bình luận 778, tôi đang định lướt TikTok suốt ngày đây. Chỉ cần nhà nam thần xuất hiện thì chắc chắn không chạy thoát đâu. Bình luận 779, 233.333. Tôi chỉ muốn nói là vợ nam thần Diệp may mắn quá. Nhiều video thế này, bao nhiêu ảnh thế này mà lại bị che một cách hoàn hảo luôn. Dù là ảnh chính diện cũng là đeo kính râm. Bình luận 780, tò mò vợ nam thần trông thế nào quá. Bình luận 3.198, moi không được tài liệu về vợ nam thần. Chúng ta tiếp tục khen đám trẻ đáng yêu đi. Đi like để các cư dân mạng có tài nguyên mau tuôn ra. Bình luận 3199. Sớm muộn gì vợ nam thần cũng sẽ lộ thôi. Bây giờ cố gắng xem nam thần nhí đi. Ôi giời, đúng là cưng xỉu luôn. Tôi đã liếm video của nam thần nhí 300 lần rồi. Bố ơi, mình đi đâu thế? Mau quay đi, mau phát sóng đi. Bình luận của bài đăng tiếp tục tăng lên. Đồng thời sau khi nổi khắp mạng xã hội, cư dân mạng bắt đầu theo xu hướng mới, dần dà mọi người cũng di chuyển ánh mắt vào cặp sinh ba. Thoáng chốc, tin tức liên quan tới cặp sinh ba nổi khắp Weibo, vòng bạn bè, Tieba, diễn đàn cùng các video ngắn, đồng thời cũng kéo chủ đề về. Bố ơi, mình đi đâu thế? Lên, chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là cháy. Mà mọi chuyện này đều nhờ công lao của phòng quan hệ công chúng công ty giải trí Hoàn Cầu. Vào lúc này, trong phòng làm việc của phòng quan hệ công chúng công ty giải trí Hoàn Cầu, thấy hướng đi của dư luận chuyển vào cặp sinh ba đồng thời phần lớn đều là bình luận cưng quá, Hướng Thiên và Hải Dương ngay lập tức thả lòng. Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Sau khi cảm ơn mấy nhân viên phòng quan hệ công chúng, hai người dẫn trợ lý ra ngoài. Lúc chỉ còn 4 người, Tiểu Hứa không kìm được mà cất lời. Không phải mọi người đều rất tò mò về chị Mục sao? Tại sao không lộ diện trực tiếp luôn đi ạ? Không phải thời điểm bây giờ rất thích hợp sao? Trông tình hình trên mạng vẫn ổn mà. Nghe vậy, Hải Dương mở miệng giải thích. Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Mặc dù lộ diện theo tình hình này thì cũng không thành vấn đề, nhưng chắc chắn đến khi đó ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào Mục Nhan. Như vậy ngược lại càng khó làm việc. Độ khoan dung của mọi người dành cho người lớn thấp hơn dành cho trẻ con. Cặp sinh ba xuất hiện trước, trên mạng sẽ không có bình luận xấu. Chờ sau khi mọi người chấp nhận chuyện những đứa trẻ thường xuất hiện trước truyền thông và có được ấn tượng tốt rồi thì khi nhìn mẹ chúng, đánh giá của họ vẫn sẽ cao như thuở ban đầu. Đây là kết luận anh ta đưa ra sau khi nghiên cứu về một vài gia đình ngôi sao bí mật kết hôn hoặc là đã thừa nhận kết hôn trước đây. Dù rằng việc Mục Nhan lộ diện lúc này chưa chắc sẽ phát sinh vấn đề gì nhưng so với nguy cơ mà họ phải gánh chịu thì trì hoãn một thời gian vẫn tốt hơn. À, em hiểu rồi. Tiểu Hứa lập tức gật đầu. Còn Hướng Thiên nghe cuộc đối thoại của hai người thì cười nói. Xem ra cậu nắm rất tốt bài học của mình đấy. Anh Hướng cho em một cơ hội tốt thế này. Không nắm bắt thì cả đời này em không đổi đời được. Hải Dương cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Hoài Cần nhắc nhở anh ta bèn điều tra tình hình ngay thì mới phát hiện ra thủ đoạn đối phương gây ra cho anh ta còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta còn tưởng rằng trong tay mình có điểm yếu của đối phương thì có thể cắt đứt rõ ràng ân oán giữa hai người. Nhưng sự thật chứng minh rằng anh ta ngây thơ quá, điểm yếu trong tay anh ta, trong điều kiện anh ta không có tài nguyên nào, chỉ cần tung ra thì sẽ được giải thích ngay, đối phương sợ không? Có lẽ là chẳng sợ chút nào. Nếu Hướng Thiên không cho anh ta cơ hội này thì cuộc đời người đại diện của anh ta thật sự chấm dứt rồi. Hướng Thiên nghe vậy thì cười nói. Cậu có năng lực, chỉ là hơi nhân từ nương tay một chút. Tôi cũng xem cậu với tư cách là đàn em cùng một thời nên không muốn cậu bị hủy hoại vì một người không đáng. Sau này, làm cho tốt vào. Anh Hướng, anh yên tâm à? Hải Dương nghiêm túc đáp. Anh ta sẽ bỏ lên một lần nữa. Đợi sau khi anh ta bỏ lên, chắc chắn anh ta sẽ đòi lại những cái cần đòi. Nhưng mà cậu nên nhớ tuyệt đối không được ảnh hưởng đến Mục Nhan, nếu không thì Diệp Hoài Cần tuyệt đối sẽ không tận dụng tới Hải Dương nữa. Yên tâm, cho dù có hủy hoại chính bản thân em, thì em cũng sẽ không liên lụy gì đến cô ấy. Hải Dương nghiêm túc thề thốt, Hướng Thiên khẽ đáp lại, sau đó tách ra với Hải Dương ở cửa tiếp theo. Sau khi tách ra thì anh gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Hoài Cần. Trong lúc gọi, anh nhìn thấy Hải Dương đụng mặt với người kia, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hải Dương, Hướng Thiên rất chắc chắn rằng đàn em của mình đã thoát ra được rồi. Sau đó, anh yên tâm tổng kết tình hình với Diệp Hoài Cần. Ở đầu bên kia điện thoại, Diệp Hoài Cần nghe xong chuyện liên quan tới dư luận mạng đã di truyền vào cặp sinh ba thì cũng chẳng phản đối cách làm này của Hướng Thiên. Tôi biết rồi. Lúc anh ta theo, anh cũng giúp tôi để ý hơn một chút. Diệp Hoài Cần khẽ dặn dò, giọng nói đầy nghiêm túc. Liên quan tới người mà anh yêu nhất, thận trọng thế nào cũng không quá. Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm. Trong miệng Hướng Thiên chỉ có một câu như thế, là người đại diện của Diệp Hoài Cần nên đương nhiên anh có sự tự tin này. Diệp Hoài Cần đáp lại, sau đó cúp máy. Vừa cúp máy thì thấy ngay ánh mắt nhìn sang của Mục Nhan. Không có gì. Chỉ là Hướng Thiên báo cáo vài chuyện trên mạng cho anh thôi. Mặc dù tình hình khá ổn nhưng có vài chỗ vẫn cần điều hướng dư luận. Diệp Hoài Cần không hề giấu giếm Mục Nhan, anh nói thẳng. Nghe vậy, Mục Nhan bày tỏ đã hiểu, ở cùng Diệp Hoài Cần bao nhiêu năm rồi, gặp chuyện thế này cũng vài lần rồi. Sau đó Mục Nhan tiếp tục chuyên tâm vào sự nghiệp nấu ăn của mình. Lúc này đây, trong chảo đang có dầu nóng, vàng ươm và có tiếng xè xè. Dưới đáy nồi có vài đùi gà, cánh gà, viên gà. Đã được ướp qua và có bột chiên bao quanh. Vì vừa bỏ vào nên dầu hơi sôi lên, các loại gà cũng từ từ được bao quanh bởi một lớp màu vàng. Mục Nhan cầm chiếc đũa dài, cô cẩn thận lật hai mặt của thịt gà để chúng nóng đều. Chiên tới khi chín vàng đều thì vớt ra. Làm xong lượng đùi gà chiên, cánh gà chiên và gà viên chiên nhất định xong, Mục Nhan đặt khoai tây miếng vào. Chẳng mấy chốc thì khoai tây cũng được chiên xong, khoai tây có lẽ bằng một ngón tay người trưởng thành được chiên vàng óng, hơi mỏng, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Ba cậu nhóc ở bên ngoài không nhịn được hít hà cái mũi, chúng đã vào nhà ăn cả rồi và đứng nhìn ở cửa phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khoai tây được chiên xong, Mục Nhan tắt bếp rồi bắt đầu bày những thứ này ra đĩa. Khoai tây chiên đặt xung quanh, sau đó xếp một vòng gà viên. Ngoài cùng là cánh gà và cuối cùng là đùi gà. Bày hoàn hảo xong khiến đĩa đồ chiên này có cảm giác nghệ thuật hơn. Bên ngoài trông giòn rụm làm người ta bất giác càng thấy đói hơn. Đồ ăn nhẹ đã xong, tiếp theo là tới hamburger. Bánh mì mới ra lò tỏa ra mùi sữa, rau tươi sạch, salad đủ vị ngọt cùng với gà viên thơm giòn. Sau khi xếp từng tầng lên, hamburger tự làm đã hoàn thành rồi. Tiếp đó Mục Nhan và Diệp Hoài Cần cùng mang ra. Vừa xoay người đã thấy ánh mắt khao khát của ba cậu nhóc. Cô đi lướt qua ba cậu nhóc rồi đặt đĩa lên bàn. Ngay khoảnh khắc đặt lên bàn, ba cậu nhóc đã hoa lên một tiếng như không chờ đợi được nữa, trong giọng điệu đầy vui mừng. Cách chương.